One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539. Perona nghiêm phạt, Sauron xoay người quay đầu, lần nữa cất bước đi hướng Moria. Bỗng nhiên, nhìn thấy hành lang đối diện bay tới một cái cổ linh tinh quái thân ảnh. Sauron nhẹ nhàng thở dài, giao ra bóng dáng đi, ta có thể không giết ngươi. Thấy Sauron hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Perona U Linh phân thân lập tức lại tựa như một trận gió tiêu thất. Không nghĩ tới, cái tên kia cư nhiên mạnh như vậy, dễ dàng như vậy đánh liền ngã Moria đại nhân. Perona không dám tin kinh hô lên nhất thanh, đứng dậy, không thôi nhìn một cái chu vi như trước lạnh lẽo âm u kinh khủng khủng bố 3D thuyền buồm. Lẩm bẩm, ahát la thật đúng là có chút luyến tiếc. Moria tự nhiên không cam lòng bị giết chết, nhưng là, hắn cũng biết, chính mình căn bản không có cơ hội phản kháng. Không thể làm gì khác hơn là đem Sauron cùng Luchi bóng dáng giao ra. Sauron lắc đầu, không chỉ chừng này, này bị ngươi giành được bóng dáng, tất cả đều cho ta thả. Ngươi Sauron, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Moria lời mới vừa nói phân nửa, Sauron trong tay quỷ triệt đã đặt ở trên cổ của hắn. Sợ Moria cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là đem bóng dáng toàn bộ thả. Luffy, đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lần trước ở Tư Pháp đảo gặp nhau, sau đó Sauron hành trình chịu đến dây dưa. Lẽ ra Luffy cũng nhanh muốn đi vào tân thế giới, nhưng là, lại chạy đến chính mình phía sau đi. Điều này làm cho Sauron cảm thấy có chút buồn bực. Hai người cười nói, từ trong thành bảo đi ra ngoài. Moria vội vàng dùng răng từ dưới đất bò dậy, Sauron, đem ngươi đây nên chết quỷ hỏa lấy đi. A, lời mới vừa nói phân nửa, Moria liền đau đớn khó nhịn trên mặt đất lăn lộn. Người nào để ý đến ngươi nữa à? Ta chỉ là bằng lòng không giết ngươi. Ngươi nếu như tiếp tục bình thường xuống phía dưới, không thể thiếu rất nhiều người sẽ bị ngươi hãm hại. Còn đúng như vậy điên điên khùng khùng tốt. Ha ha, quay đầu khinh thường nhìn Moria liếc mắt. Sauron cũng không để ý gì tới hắn. Làm Sanji đám người chạy tới sau, bên này chiến đấu đã triệt để kết thúc. Perona đang dẫn người hướng Sauron trên thuyền mang vận tài bảo hòa lương thực. Perona giống như tinh linh giống nhau, nổi bồng bềnh giữa không trung. Không được thúc giục này khả ái đám đồ chơi, đều nhanh cho ta nhanh lên một chút. Không muốn bần thần, lẽ nào các ngươi không muốn để cho ta qua thoải mái một chút sao? Sanji nhìn một hồi xem Perona, nhìn một hồi xem Robin cùng Nami, một hồi lại nhìn một chút Hina cùng Tiểu Sadi, trong mắt cũng không đủ dùng. Vui hắn mi phi sắc vũ, thân thể như thủy xà giống nhau, liều mạng dẫy dụa, vui hai mắt ứa ra hồng tâm, ngay cả nước bọt đều dừng không ngừng chảy. Từ lên Luffy thuyền hải tặc, Sanji bi kịch lại bắt đầu. Luffy trên thuyền thật vất vả có một nữ nhân, lại là một chết tiệt đồng tính luyến ái. Lãnh Nguyệt đối với Sanji hờ hững, căn bản coi hắn làm không khí. Sanji bị đè nén có thể tưởng tượng được, mỗi ngày ban đêm đều là lăn lộn khó ngủ, lật qua lật lại không được làm lại nhiều lần. Đối với đầu này sắc sông đồng mà nói, không có nữ nhân, ngay cả sống tiếp lạc thú cũng không có. Mỗi một lần cùng Sauron gặp mặt, Sanji đều sẽ phát hiện, Sauron nữ nhân bên người, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa nhất định sẽ có thành viên mới gia nhập vào. Người cái này tảo xanh đầu, đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người? Dĩ nhiên bên người có nhiều như vậy em gái đẹp vây quanh ngươi. Thực sự là ghê tởm. Sanji thở phì phò đi tới Sauron trước người, chỉ vào Sauron mũi gần như gầm thét ahát hỏi, ước ao, hành người nào để ý đến ngươi a? Chứng kiến Sanji muốn sống muốn chết thương cảm dạng, Sauron tâm trung phi thường đắc ý, ghê tởm, ta muốn quyết đấu với ngươi. Sanji mãnh rút một khẩu yên, bay lên một cước sẽ đạp về phía Sauron. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu bay tới một hồi lạnh lùng khẽ kêu, ngươi dám? Bi quan quỷ hồn, phác thông, nguyên bản khí thế hung hăng San Di. Đột nhiên, cả người vô lực quỳ ở sau rông trước mặt ta, thật là đáng chết. Giống như người như ta, làm sao có thể có tư cách cùng sau rông tiền bối tiếp lời đây? Ha ha, ngay cả Luffy đều không nhịn, cười được khí đến, nhưng là, chỉ một lúc, Perona hưởng chỉ đánh, bi quan quỷ hồn lần nữa bay về phía Luffy. Luffy bất minh sở dĩ, trong mắt còn có một tia chẳng đáng, đây là vật gì? Bất quá, theo sát Sanji phía sau, treo giải thưởng kim tới gần 300 triệu Luffy, cũng trúng chiêu quỳ xuống, không được. Nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định phải làm té ngã trùng. Đây là vật gì? Khôi phục thanh tỉnh sau đó, Sanji thở phì phì đứng lên. Perona hướng hắn thè lưỡi, khinh thường làm một mặt quỷ, hừ, ta là ăn u linh trái cây u linh người, ta bi quan quỷ hồn, có thể để người ta trở nên tiêu cực, thậm chí mất đi sống tiếp dũng khí. A-hát-la, có muốn hay không thử lại lần nữa a? Sanji tức giận siết chặt nắm tay, không tin lắc đầu nói, ta vậy mới không tin. Kết quả, vừa mới kiên cường nói xong, lập tức Sanji lại lần nữa chật vật quỳ trên mặt đất. Ngay cả Trương Tuấn Mỹ mặt, cũng biến thành như giống như con khỉ khôi hài nực cười đứng lên, để lông mày của ta cuốn giống như một ngu ngốc được. Iron Man Frankie không tin ta đã đi tới, còn cười nhạo Sanji một phen. Nhưng là, đối mặt Perona đáng sợ năng lực, Frankie, ngoại trừ quỳ xuống thượng tướng kiên cố mặt đá đập cái hố sâu, vẫn như cũ vô lực phản kháng, hoàn toàn không được. Tuần này ta đây thực sự không được a, làm cái gì cũng không đi, ta đã không có sống tiếp lòng tin, ta có thể nghe được toàn bộ thế giới hư thanh. Sau rông nhìn ra, Perona chỉ là cảm thấy chơi thật khá, nàng đem tất cả mọi người trở thành khả ái món đồ chơi. Thế nhưng, nàng ấy đôi đen bóng trong suốt trong ánh mắt, lại không có chút nào sát ý, bất kể có phải hay không là địch nhân, Perona tâm địa cũng không có ác như vậy cay, chỉ là cảm thấy hài lòng, muốn trêu chọc một cái người khác mà thôi. Ở trong mắt nàng, bất kể là ai, đều chỉ là giống như món đồ chơi giống nhau, cùng nàng tìm niềm vui. Sau rông vui mừng gật đầu, Nete vội vàng xông Perona xua tay, được rồi, bọn họ đều là bạn của ta, chớ quá mức. Hừ, thở phì phò hừ một tiếng, Perona xoay người lại, đem trong lòng oán khí tất cả đều phát tiết đến đó chút đang ở vận chuyển đồ vật món đồ chơi cương thì trên người. Các ngươi động tác nhanh lên một chút, không mè nheo nữa, ta giết các ngươi. Nami, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a. Không thể không bội phục Sanji kinh người mình điều chỉnh năng lực, vừa mới còn rất chật vật quỳ trên mặt đất, chỉ một lúc lập tức diện điều tựa như dính vào Nami trên người. Ừ, ân, ngươi còn chưa có chết à. Tuy là tâm lý chán ghét, khả Nam Mỹ nhưng cũng không dám làm quá phận. Bất quá, Sanji dính nhân võ thuật, hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một hồi cùng Nami lôi kéo làm quen, một hồi cùng Robin dính cùng một chỗ, không biết còn tưởng rằng người này diễm phúc không cạn đây. Kỳ thực, mọi người bất quá là xem ở sau rông mặt mũi của không tốt quá vô lý mà thôi. Nghe Luffy nói chuyện đã xảy ra, sau rông mới hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra, nghe nói hải quân vây công Cửu Xà đảo, Luffy vội vàng quay đầu chạy đi Cửu Xà đảo. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, đến nơi đó sau đó, sau rông đã ly khai, cho nên hắn lúc này mới chạy tới sau rông phía sau đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.